Chương 5. 0803 tù binh. Tiêu Mục là cái một điểm tức thông người thông minh, nghe Mạc Liên lời ấy, lúc này liền để ý tới. Nguyên lai kia cái gì trong kéo dài quốc sư, là cố ý đem những thứ này pháo hôi lưu ở chỗ này, dùng để kéo dài bọn họ cho nên nói trong cái này rồi. Thực ra sớm liền tính toán đến bọn họ nghe nói Long Diễm thành chuyện, tất nhiên sẽ phi tốc gấp trở về xử lý. Cố ý ở đây đế đô thành dưới chân, thiết lập kế tiếp 10 phần đáng chú ý cứ điểm, chính là vì hấp dẫn bọn họ đến đây, đến cái kế hoán binh điện hạ. Vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian về thành đi, Thẩm Ngộ vội vàng nói. Long Diễm thành nếu như xảy ra chuyện gì, toàn bộ Thần Châu đều lại nhận chấn động, bây giờ an bình thời gian tất nhiên không còn tồn tại. Thân là Thần Châu người, sớm thành thói quen bây giờ thái bình thịnh thế, thực sự là không hy vọng có người đi đánh vỡ dưới mắt ngày tốt lành. Này nho nhỏ Đa La nước, nơi chật hẹp nhỏ bé, dám tính toán lên Thần Châu đế đô, đến cùng là dạng gì lực lượng chống đỡ lấy hắn, làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Tiêu Mục yên lặng móc ra truyền tống phụ trận, đi cơ ti, lão Chu mấy người thỉnh lỉnh kéo ra khoe miệng, cùng nhau lộ ra một cái mặt khổ qua. Tiểu thái tử phi lại muốn mở ra định hướng hố tra truyền tống hình thức, lần này hy vọng không sẽ trực tiếp đem mấy người bọn họ truyền tống tới quân địch trong đại doanh. Phượng Sâm cười hắc hắc, một cái lắc mình liền tới đến Kiều Mục bên cạnh. Tiểu Kiều, ta thích nhất cái này truyền tống phụ trợ, không cần đi đường dài, hô hấp trong chớp mắt liền đến, không lao lực. Kiều Mục rất là tán đồng gật đầu, đồng thời vừa nghi ngờ nhìn qua cơ ti bọn họ một chút. Bản bảo bảo chế tác truyền tống phụ trợ, như vậy mau lẹ thuận tiện, vì sao những người này xem xét nàng móc ra truyền tống phụ trận, trên mặt đều sẽ lộ ra mấy phần táo bón vẻ mặt. Hẳn là này truyền tống phụ trận không nhanh bất ổn khó chịu ác kiều kiều, là bọn họ ngu xuẩn bọn họ không biết hàng. Đào Hoa Tiên Tôn một chút xem thấu tiểu mặt than đáy lòng ý nghĩ, cười tủm tỉm tiến lên nói, chúng ta đi. Vậy những người này Kiều Mục quay đầu nhìn một cái sắc mặt khó coi cắp đa một đoàn người. Đa La nước những lính quèn này viên. Tại Tả Lan Sơn cái này hình người thánh thú trước mặt, căn bản không có mảy may ngăn cản lực lượng. Vì lẽ đó chỉ cần bọn họ vui lòng, liền có thể đem những người này toàn bộ diệt sát ở đây. Cáp Đa thần sắc khẩn trương không hiểu nhìn chằm chằm tiểu mặt than, hắn thật sự là không hề nghĩ tới, là gì đại quốc sư song như thế hố, đem bọn hắn lưu ở chỗ này chính là vì hắn kéo dài thời gian. Đại quốc sư từ đầu đến cuối đều đem bọn hắn đám người này trở thành con rơi. Đem bọn hắn ở lại chỗ này chịu chết. Mặc Liên nhàn nhạt đảo qua ai chờ lâu người một chút, trước dàn xếp tại phụ trận này bên trong đi, Kiều Kiều. Quay lại để đồng đem nhóm người này áp tải đi. Về phần muốn xử lý như thế nào những thứ này tù binh, đó chính là đại đế nên quan tâm chuyện. Thái tử điện hạ tỏ vẻ, chính mình cùng cô vợ trẻ đều chẳng muốn đi qua nở Kiều một điểm điểm cái đầu nhỏ, hư không vẽ vài chương thúc phượng phù, tay nhỏ gợi ra. Liền đem đẩy vào không khí bốn phía bên trong. Tại trước kia kiên cố phòng ngự trên vách lại vải hạ một đạo song trọng giam cầm phụ trận. Rắn nhân xà một mặt mộng bức, quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, ta có danh tự, ta gọi Tả Lan Sơn, ngươi lưu một vòng hồn độc ở đây, trông coi ở bọn họ những người này. Kiều Mục QNZ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có Tả Lan Sơn một sợi thần hồn chấn áp ở chỗ này, cho dù cắp đa một đoàn người muốn hành động, QNZ không thể lại giấu giếm được nhân xà ánh mắt. Hiểu rồi. Nhân xà bĩu môi, từ chính mình thức nguyên bên trong rút ra một vòng hồn độc lưu tại giam cầm trong phụ trận. Có người rắn chấn thủ ở đây, cắp đa cổ ngươi bọn họ, không có khả năng đào thoát ra ngoài.